Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, chuẩn bị. Đến lúc đó Ôn Như Ngọc nhất định sẽ trở thành Hoa Hạ dân chúng khẩu phạt đối tượng. Đừng nói bọn họ không dám khởi binh, lại không phải Mạt Thế trước. Suy xét Phồn Đa, hiện tại chính là Mạt Thế sau. Tăng thi biến dị thú thực vật biến dị hoành hành thế giới, vốn chính là một cái sát phạt thế giới, có cái gì không thể. Hơn nữa nếu là ở ngay lúc này động thủ đánh giặc, chịu quá khổ chịu khổ chính là ai? Liền tính là những cái đó địa vị cao người cầm quyền cũng đến không được chỗ tốt. Bởi vậy ngược lại đặt tới một cổ từ sở không có quỷ dị cân bằng. Triệu Hổ cũng biết chính mình khả năng tưởng quá nhiều. Rốt cuộc Ôn Tư lệnh nhưng cho tới bây giờ không phải mềm quả hồng. Bằng không cũng sẽ bức cho đám kia người xây nhà bếp khác, không dám chính diện cùng hắn chống lại. Chỉ sợ đã biết vậy chẳng là money mà bọn họ này nhóm người. Không cầu có thể giúp đỡ Ôn Tư lệnh gấp cái gì, nhưng tuyệt đối không thể kéo Tư lệnh chân sau. Thành Yến Kinh trong căn cứ tự nhiên có tác oai tác phúc người. Quân nhân phụ trách phòng ngự, chính khách nhân viên mới là phụ trách toàn bộ căn cứ bình thường vận tác. Phương diện này có bộ phận là Ôn Như Ngọc người, có chút còn lại là đám kia lão gia hỏa người. Bọn họ hiện tại đồng dạng lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, muốn bắt được sai lầm của người khác. Chính mình tắc cũng thật cẩn thận, không dám ở căn cứ chung sang bậy. Ở chỗ này ngây người một đoạn thời gian, Triệu Hổ khắc sâu minh bạch Ôn Như Ngọc vì cái gì không cự tuyệt những cái đó lão gia hỏa một hai phải ân bài ở chỗ này người. Đội trưởng, 18 tuổi điên tiểu binh từ nồi đen mới vừa tân ra tới sủi cảo thật cẩn thận bưng một mâm lại. Đây, cười hì hì phủng, phóng tới đứng ở kia dây đằng lều chạy ngoại không biết suy nghĩ gì đó nghiêm túc đội trưởng. Triệu Hổ bị này tùy tiện thanh âm kêu, nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, cúi đầu liền nhìn thấy một chén nóng hôi hổi sủi cảo. Đội trưởng, ngươi ăn trước đi. Triệu Hổ phức tạp nhìn mắt kia một đám trắng nõn thả bụ bẫm sủi cảo, ẩn ẩn còn có thể nghe đến sủi cảo mặt trên phát ra mùi hương. Điền tiểu binh lôi kéo đứng ở Triệu Hổ bên người không có nhúc nhích một cái khác trung sĩ. Từ ca, đi rồi, cùng đi ăn đi. Mạnh Quảng đội ngũ người đã sớm vô cùng náo nhiệt bưng mâm ăn lên. Người bên cạnh đều bị lóe hâm mộ ánh mắt, lại nào biết đâu rằng, này nhóm người ăn tương nhìn qua ăn ngấu nghiến, nhưng mỗi người căn bản không ăn nhiều ít, tựa như nếm cái hương vị mà thôi. Nhưng Bạch Linh cũng không để ý, đối nàng tới nói đánh mất Mạnh Quảng đội ngũ chung người đối bọn họ địch y liền hảo. Đem viên thịt tròn giao cho Bạch Săn lúc sau, Bạch Linh nhịn không được đối với chính mình già nuôi bà ngoại công đạo vài câu. Lấy ra xe huyền vũ chìa khóa xe cho nàng. Một bên cách đó không xa chờ cái này lão bà tiểu binh nhìn thấy một màn này ngốc lăng. Triệu đội trưởng chính là không một chiếc xe làm hắn hộ tống lão bà đi Thành Yến Kinh căn cứ. Con người nhịn không được nhìn mắt kia xinh đẹp ngăn nắp xe huyền vũ. Dưới ánh mặt trời rượu rượu rực rỡ, phảng phất toàn bộ xe đều được khảm đá quý giống nhau. Lý Chính Hạo đám người thu thập hảo đồ vật lúc sau, cùng Bạch Linh cùng nhau nhìn theo Lý Đông Mai lên xe rời đi nơi này. Triệu Hổ cũng coi như nghĩa khí, phái 5 người hộ tống nàng, hơn nữa mỗi một cái đều là 3 cấp dị năng giả. Ở Thành Yến Kinh hai đầu bờ ruộng, nhìn xem chỉ sợ không ai to gan lớn mật đoạt quân nhân đồ vật. Lãnh tỷ tỷ, bọn họ không phải có bệnh đi? cư nhiên còn giữ cái kia trẻ con cùng đi. Ở Lãnh Liên bên người một cái 15 tuổi tiểu thịt tươi mỹ thiếu niên. Nhìn thấy kia một hàng lên xe người lúc sau, nhịn không được châm chọc nói, cao ngạo diễm lệ Lãnh Liên. Một bàn tay chống ở buông cửa sổ xe thượng. Trong con ngươi cười nhạo chi ý đồng dạng chưa từng che giấu. Ha ha, tự cho là đúng bái. Ngoặc kép, hết chương.